Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tâm bệnh. Hai tử đại tiện tiểu tiện thế nào? Đường Giật Viễn trần mạch, nhìn bựa lưỡi, lại đè ép áp đứa nhỏ cái bụng, sau đó chuyển hướng hài tử mẫu thân và bà nội, hỏi, cũng không lớn tốt, tiểu tiện hoàng, đại tiện khô giáo. Hơn nữa gần nhất đều đã có 6-7 ngày không kéo dài là xong. Thực sự là gấp rút chết ta rồi. Thiếu phụ nói, viền mắt đều có chút đỏ lên. Ngươi không nên gấp, tiểu hài tử sinh bệnh là chuyện rất bình thường. Đường Giật Viễn trấn an một câu. Sau đó theo sát lấy lại hỏi. Hài tử bình thường là uống mẹ sữa vẫn là sữa bột? Ta sữa nước không nhiều. Hắn ở 3 tháng bắt đầu vẫn uống sữa bột. Thiếu phụ về nói, hừm, vậy ngươi gần nhất có phải là cho hắn đổi quá sữa bột? Đường Giật Viễn nghe vậy gật gù lại lần hỏi. Đúng, quãng thời gian trước có vị bằng hữu từ Hà Lan trở về. Dẫn theo mấy bình sữa bột lại đây. Nói cái kia sữa bột tốt, ta liền cho hắn thay đổi. Hai tử cũng rất thích uống. Lần thứ nhất liền uống so với bình thường lượng còn nhiều hơn một nửa. Thiếu phụ về nói, vậy hẳn là liền không sai rồi. Chứ bệnh nguyên hậu luận bên trong có mây. Tiểu nhi ăn không thể quá no. No thì lại thương tỳ. Tỳ thương không thể tiêu cùng ăn. Hài tử dạ dày vẫn còn tương đối yếu đuối. Ngươi cho hắn thay đổi sữa bột. Lại lập tức uống nhiều như vậy. Hẳn là thương thực. Túc thực tích trệ, ngừng tụ không thay đổi chứng bệnh. Này rất thông thường, ngươi không cần lo lắng. Ta cho ngươi mở cái tiêu cơm đạo trệ, cùng dạ dày thanh nhiệt phương thuốc. Ngươi theo phương bốc thuốc, cho hắn uống mấy lần trước, nên liền sẽ hoàn toàn tốt. Đường Giật Viễn nghe vậy gật gù, một bộ rõ ràng trong lòng địa nói ra. Nói Đường Giật Viễn liền mở ra chính mình mang theo người túi công văn. Từ bên trong lấy ra bút giấy, rồng bay phượng múa địa viết lên phương thuốc, lại không phát hiện đối diện hai vị nữ nhân mặt lộ vẻ thất vọng. Muốn nói lại thôi vẻ mặt, hồi lâu vẫn là thiếu phụ kia do dự đã mở miệng. Nói, Đường giáo sư, trước chúng ta ở hội kê thành phố cũng khám qua Tây y cùng Trung y. Bọn hắn cũng đều nói như vậy, mở cũng đều là trợ tiêu hóa thuốc. Nhưng cũng không có hiệu quả gì. Ồ, Đường Giật Viễn nghe vậy ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành thoải mái, cười nói, thuốc đông y cùng thuốc tây bất đồng, mỗi một loại thuốc phối hợp đều rất chú ý. Bất đồng trung y, tuy rằng bản ý điểm xuất phát là như thế, nhưng kê đơn thuốc liều lượng bất đồng. Đưa đến hiệu quả cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Đường Giật Viễn nói lời này lúc đó có một loại sự tự tin rất mạnh mẽ. Bất quá này cũng khó trách hắn. Hắn là Giang Nam tỉnh Trung y dạy đại học. Giang Nam tỉnh tên Trung y chuyên gia. Coi là Giang Nam tỉnh Trung y giới thái đấu cấp nhân vật. Phổ thông Trung y kê đơn thuốc phương tự nhiên không thể với hắn mở đánh đồng với nhau. Nói xong. Đường Giật Viễn liền đem mình kê đơn thuốc phương đưa cho hài tử mẫu thân. Hài tử mẫu thân ngẫm lại cũng thế. Liền áy náy xông Đường Giật Viễn cười cợt. Nói một tiếng cảm kích. Sau đó tiếp nhận phương thuốc. Cái kia đã có tuổi nữ nhân tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng. Liền lấy qua phương thuốc kia nhìn lại. Này vừa nhìn, vẻ mặt của nàng liền đặc sắc lên. Do dự một hồi lâu mới nói. Cái này, Đường giáo sư, ngài nhìn phương thuốc này cùng ngài mở có phải là giống nhau hay không? Nói đã có tuổi từ trong bao nhảy ra một cái toa thuốc. Đưa cho Đường Giật Viễn. Đường Giật Viễn vừa nhìn, nét mặt già nua lập tức cũng có chút đỏ lên. Bởi vì phía trên phương thuốc mở với hắn mở đến cơ hồ là giống nhau như đúc. Cho dù có chút nhỏ xíu ra vào. Lấy Đường Giật Viễn nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm đến xem. Hiệu quả sẽ không có cái gì khác nhau. Hơn nữa hắn còn phát hiện hút thuốc người còn vừa lúc là hắn trước kia một vị đệ tử. Không nên a. Đường Dật Viễn rất nhanh thu lại trên mặt lúng túng, nhiều lần nhìn lên phương thuốc, nói, người thật sự theo phía trên phương thuốc cho đứa nhỏ ăn. Một chút hiệu quả đều không có. Không có, hai người phụ nữ rất là khẳng định đồng thời lắc đầu. Vậy thì kỳ quái, rõ ràng là bỏ ăn bệnh trạng a. Chẳng lẽ còn có cái gì khác ẩn giấu bệnh tật không thành? Đường Dật Viễn vẻ mặt không hiểu lầm bầm lầu bầu nói. Đường Dật Viễn lầm bầm lầu bầu cũng không ý thức được đối diện còn có đứa nhỏ mẫu thân và bà nội ở. Hắn thốt ra lời này lối ra nhưng là đem đứa nhỏ mẫu thân và bà nội cho gấp đến độ. Một cái nước mắt lập tức liền rơi xuống. Một cái khác nhưng là gấp lập tức ho khan. Đường giáo sư, ngài... Ý của ngài là không phải con trai của ta được cái gì rất nghiêm trọng bệnh tật a? Thiếu phụ nước mắt xì xì, giống đứt đoạn mất tuyến chân châu như thế đi xuống. A, ta không ý này, không ý này, các ngươi không nên hiểu lầm. Đường Dật Viễn lúc này mới ý thức được chính mình trong lúc vô tình nói sai, hoảng vội vàng khuyên nhủ, nhưng là người một khi sinh nghi tâm sẽ rất khó xóa nghi tâm, đặc biệt là đứa nhỏ vẫn là mẫu thân và con bà nó yêu thích. Trong lòng bản chỉ lo lắng đến muốn mạng, Đường Dật Viễn lời này càng để bọn hắn kìm lòng không đặng hướng tới không tốt phương hướng suy nghĩ. Vì lẽ đó đảm đương Đường Dật Viễn khuyên như thế nào? Hai người vẫn là vẻ mặt lo lắng, viền mắt hồng hồng, Cát Đông Húc số tuổi còn nhỏ, biết mình người nhỏ. Lời nhẹ, nói cái gì người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, lại thêm vào cũng không muốn làm náo động, cho nên đối với mặt hai người phụ nữ ôm hài tử tới lúc. Tuy rằng biết đứa bé kia tình huống có chút không đúng, lão bà tựa hồ cũng có thở khò khè, cũng không quan tâm quá nhiều, bởi vì có bệnh, bọn họ tự nhiên biết nhìn bác sĩ cũng tự nhiên biết trị liệu bọn họ. Nơi nào cần hắn người thiếu niên này quản việc không đâu. Nhưng trải qua Đường Dật Viễn như thế dày vò, Cát Đông Húc muốn không cố ý đi quan tâm đứa bé kia cũng khó khăn. Liền cũng liền theo Đường Dật Viễn, lén lút cũng tỉ mỉ mà quan sát đứa bé kia. Sắc mặt, bựa lưỡi, ánh mắt vân vân, nguyên bản chuyện này Cát Đông Húc là không muốn quản. Cũng biết đạo chỉ cần trải qua một thời gian nữa, tiểu hài tử tự nhiên biết chính mình tốt lên, có thể sinh bệnh dù sao cũng là đứa nhỏ, vẫn là vô cùng không đành lòng, lại thấy hài tử mẫu thân và bà nội như vậy thương tâm. Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói, kỳ thực hài tử vấn đề không hề ở túc thực tích trẻ, ngừng tụ không thay đổi, mà là có tâm bệnh, người đứa nhỏ này, hồ nói linh tinh gì vậy đây? Nhỏ tiểu hài tử nào có cái gì tâm bệnh? Cát Đông Húc đột nhiên nhô ra một câu nói. Đầu tiên là đem Đường Dật Viễn sợ hết hồn. Theo sát lấy liền không nhịn được sệ mặt xuống trách cứ nói. Đường Dật Viễn này một trách cứ cũng khơi dậy Cát Đông Húc ngạo khí tận trong xương tủy khí. Không chút nào yếu thế mà nhìn Đường Dật Viễn nói. Người là có trí khôn động vật bậc cao. Đừng nói một hơn một tuần hài tử, coi như mấy tháng đứa nhỏ, đều đã có suy nghĩ của mình ý nghĩ, tại sao tiểu hài tử lại không thể có tâm bệnh? Cát Đông Húc lời này cũng đem Đường Dật Viễn cho đang hỏi. Muốn nổi giận, nhưng lại cảm thấy trước mắt bất quá chỉ là một cái trẻ người non dạ người thiếu niên. Làm mất thân phận, cuối cùng lắc lắc đầu nói, ta không cùng ngươi biện giải. Người này giảng chính là ngụy biện. Đường Dật Viễn thái độ này tự nhiên là trần trụi địa không. Nhìn Cát Đông Húc tồn tại, này tự nhiên cũng là càng ngày càng kích thích Cát Đông Húc ngạo khí tận trong xương tủy khí. Nhìn Đường Dật Viễn một chút nói, ta cũng không cùng ngươi biện giải. Nói xong, Cát Đông Húc chuyển hướng đối diện hai vị trên mặt mang theo vẻ giận nữ nhân. Đương nhiên này vẻ giận là hướng về phía Cát Đông Húc cái này trẻ người non dạ thiếu niên. Các nàng chính tâm phiền đây, người thiếu niên này vẫn còn có tâm tư mở các nàng hài tử chuyện cười. Nếu không phải Đường Dật Viễn đã trách cứ hắn, đồng thời các nàng cũng đều là có tu dưỡng nữ nhân, bằng không đã sớm húc đầu mắng Cát Đông Húc. A Di, bà nội, ta muốn hỏi các ngươi một chút, bảo bảo bình thường đều là chơi cái gì món đồ chơi? Cát Đông Húc không nhìn hai vị nữ nhân vẻ giận, mặt mỉm cười địa hỏi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.